Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 58, mới mùa giải Leeds đội một danh sách. Leeds United đội khó khăn lấy được Community siêu quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hưng phấn. Leeds nơi đó truyền thông cũng là thật cao hứng. Leeds United đội không phải phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là... nước Anh còn lại truyền thông thì không cho rằng như vậy. Trận đấu này, Leeds United đội thắng được vô cùng gian nan. Thậm chí là dựa vào vận khí đi đến cuối cùng. Trận đấu này nhìn Leeds United đội rõ ràng đã cho thấy vẻ mệt mỏi. Bọn hắn đều cho rằng mới mùa giải Leeds United đội thật là không có cái gì sức cạnh tranh. Đương nhiên, phần lớn truyền thông đều không giống Manchester báo chiều Gary Anosit cùng Sun. Newspaper Andy Mạch Khảo Tư đặc biệt như thế không có tiết tháo chút nào. Cho rằng Leeds United đội bản mùa giải là hàng cấp đại đứng đầu. Leeds United đội sẽ sáng tạo một cái vệ miện quán quân giáng cấp thần tích. Đại bộ phận các ký giả truyền thông đều cho rằng mới mùa giải Leeds United đội bài vị hẳn là tại giải ngoại hạng Anh Trung Du thậm chí là Hạ Du. Nhưng là giáng cấp hẳn là không thể nào. Chủ yếu nhất là Leeds United đội đã bị Premiership còn lại đội bóng điên cuồng nghiên cứu qua. Leeds United đội toàn thân đều bị đối thủ đặt ở kính lúp hạng nghiên cứu qua. Đã không có bí mật gì có thể nói. Mà lại, mới mùa giải Leeds United đội dẫn viện binh cũng là phi thường không lý tưởng. Mới mùa giải Leeds United đội càng bản liền không có quá nhiều biến hóa. Cho nên... Leeds United đội muốn tại cái này mùa giải lấy được trước mùa giải loại kia thành tích tốt gần như không có khả năng, kỳ tích tựa hồ không có khả năng đơn giản như vậy liền bị phỏng chế. Nếu như dễ dàng như vậy bị phục chế, vậy liền không gọi kỳ tích. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người cũng không coi trọng Leeds United đội. Bất quá, do đối với mới mùa giải Leeds United đội còn là vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này mùa giải sẽ phi thường khó khăn. Nghĩ muốn lấy được mùa giải trước thành tích thật là thật quá khó khăn. Nhưng là, Leeds United đội giết tiến trước 4 hẳn là vẫn là có hy vọng. Hiện tại, do mới mùa giải mục tiêu còn không có chế định tốt. Bởi vì mới mùa giải, Leeds United đội là có rất nhiều tranh tài. League Cup, Cup FA, thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League. Nhất là UEFA Champions League, cái này mùa giải thi đấu vòng tròn mục tiêu, còn phải xem nhìn Leeds United đội UEFA Champions League bị đá như thế nào. Thế nhưng là, ở thời điểm này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống đã cho Joa chế định tốt mới mùa giải mục tiêu. Hệ thống nhiệm vụ đã ban phát nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ 1, Leeds United vương giả con đường. Nhiệm vụ miêu tả. Leeds United đội tại mới mùa giải hoàn thành giải ngoại hạng Anh vệ miện. Đăng đỉnh Premiership quán quân bảo tọa. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2007 ngày 20 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Một khối 35 vạn mét vuông mặt đất. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Ribery chuyển sẽ rời đi. Nhiệm vụ 2. Champions League quật khởi con đường. Nhiệm vụ miêu tả. Leeds United đội tại mới mùa giải Champions League bên trong chỉ ít giết tiến. Trước 4 nhiệm vụ thời gian. Năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. 2030 đỉnh cấp xây thành đoàn đội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hai vị chủ lực cầu thủ trọng thương 3 tháng. Nhiệm vụ 3. Phong tiến nghịch tập con đường. Nhiệm vụ miêu tả. Để Tevez cùng Cavani quật khởi mạnh mẽ. Chỉ ít một người giết tiến xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Hoàn thành nghịch tập, đánh mặt nước Anh ký giả truyền thông. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2007 tháng 5 30 trước nhiệm vụ ban thưởng. Người tại Quýnh Đồ chi thái Quýnh kịch bản cùng tận thế kỹ năng gói quà lớn. Nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt, túc chủ đột nhiên, khởi công có thể chướng ngại 3 tháng. Nhiệm vụ 4, chim ưng con sắp hót. Nhiệm vụ miêu tả. Để một vị 15 tuổi trở xuống thiên tài tân tinh danh chấn toàn bộ nước Anh. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. trung cấp kim trung cháo công lực nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Túc chủ trọng thương nửa năm nhiệm vụ 5. Trung tâm huấn luyện cầu thủ nền tảng thạch nhiệm vụ miêu tả. Lại bản mùa giải, Leeds United đội thu hoạch được chỉ ít 3 cái quán quân nhiệm vụ thời gian. Năm 2007 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Trung cấp truyền khống đại sư huấn luyện kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thủ môn trung chứng trọng thương một cái mùa giải nhìn xem hệ thống này đột nhiên xông ra. Do là đà kích đã. Khi nhìn đến hệ thống này vừa ra tới liền bộc phát ra nhiều như vậy nhiệm vụ. Do là được vòng, mẹ nó không xuất hiện thì đã. Vừa xuất hiện liền kinh người như thế. Lão tử cũng là phục. Ngươi xem một chút, lập tức ban bố 5 cái nhiệm vụ. Mà cái này 5 cái nhiệm vụ không có một cái nào là dễ dàng. Đều có thể nói là cao cấp khó khăn nhiệm vụ. Cái này mẹ nó là yếu hại chết hắn do a. Mà chủ yếu là, những nhân vật này một chút ban thưởng lại do ca lai thật không có có cần gì phải. Tỉ như nói kia cái gì, trung cấp kim trung cháo công lực. Cái này hắn cầm tới làm gì? Đỡ đạn sao? Mà lại cái này vẫn chỉ là trung cấp. Trung cấp có thể canh đạn sao? Còn có cái gì, tận thế kỹ năng gói quả lớn, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Người nhà lại chạy sai studio đi. Đây không phải mạt nhật lưu tiểu thuyết. Chẳng lẽ nói là thế giới này cuối cùng là muốn biến thành tận thế thế giới sao? Có phải hay không chừng 2 năm nữa? Thế giới này thật liền phát sinh cái gì đại tai nạn? Sau đó toàn thế giới đều sẽ tiến vào tận thế. Chẳng lẽ cái này thế giới song song thật sẽ ở năm 2012 thật sự có tận thế? Không muốn khôi hài có được hay không? Đây là thể dục thi đấu tiểu thuyết. Mà không phải khoa huyễn tận thế tiểu thuyết. Mẹ nó những này rác rưởi kỹ năng lấy ra có làm được cái gì? Nhưng là, cái này trừng phạt xác thực một cái so với một cái hung ác a. Không phải chủ lực cầu thủ trọng thương mấy tháng. Một cái mùa giải cái gì? Chính là chủ lực hạch tâm cầu thủ chuyển sẽ rời đi. Thậm chí còn có, không hợp thói thường đột nhiên. Khởi công có thể chướng ngại 3 tháng. Ông trời của ta. Cái này mẹ nó trừng phạt cũng quá biến thái a. Chẳng lẽ mỗi cái nhiệm vụ đều nhất định muốn hoàn thành? Do là không chỗ ở lắc đầu. Cái này mẹ nó thật là thật quá khó khăn. Hắn do cái này mùa giải có thể hoàn thành trong đó 2 đến 3 cái vẫn như cũ nghiêu bức ẩm ẩm. Còn 5 cái toàn bộ hoàn thành. Cái này mẹ nó cơ hồ không chịu có thể sao? Đáng chết hệ thống. Thật là quá gài bẫy. Còn có. Hệ thống thương thành có phải hay không cũng hẳn là càng mảnh một vài thứ. Rất nhiều huấn luyện tăng thêm đồ vật cũng đều là sơ cấp A. Có thể hay không ra một chút trung cấp thậm chí là cao cấp đồ vật A. Nhất là muốn ra một thứ gì có thể tăng lên cầu thủ trạng thái hoặc là chữa thương đặc hiệu thuốc. Cái gì? Những cái này mới là cần nhất tốt phạt. Nhưng là, hệ thống chính là cao như vậy lạnh. Căn bản cũng không có để ý tới doa. Tốt không phản ứng, ngay cả những yêu cầu này cũng không có cách nào đáp ứng. Cái này đáng chết hệ thống thăng cấp cái gì? Kia liền càng không cần suy nghĩ. Doa rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hệ thống này khẳng định là đạo bàn. Không phải hệ thống sẽ không thỉnh thoảng ẩn tàng. Lại thỉnh thoảng nhảy ra. Mà lại những phần thưởng này trừng phạt cũng là như thế đủ loại. Loạn thất bát tao. Cái này giống như trước CD lậu muốn trò chơi. Danh tự là cái gì Diablo, nhưng là bên trong đều là thứ gì nuốt thiên địa, Super Mario, hồn đấu la, bám đuôi, điện, xe chi sói tập hợp chờ cái gì. Quả nhiên, đồ lậu hại chết người a. Nhìn xem hệ thống này cho ra nhiệm vụ, doa là thở dài một tiếng, mới mùa giải là có bận rộn a, mới mùa giải là so doa tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều a. Bất quá. Cũng tốt, lần này bọn hắn là trong nháy mắt xác định tịch ngươi mùa giải mục tiêu. Thi đấu vòng tròn vệ miện cùng Champions League tứ cường. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này độ khó vô cùng lớn. Nhưng là do là tràn đầy nhanh. Ở thời điểm này, do là tại Leeds United đội trên official website đổi mới Leeds United đội mới mùa giải sơ bộ danh. Sách, bởi vì chuyển nhượng kỳ còn chưa kết thúc. không bài trừ Joa sẽ còn trên chuyển nhượng thị trường đưa vào một chút cầu thủ mới mùa giải. Leeds United đội một danh sách như sau: thủ môn Simon Mễni áo lai, thân cao 193 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 25. Thủ môn trung trứng, thân cao 194 cm, thể trọng 90 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 1. Hậu vệ phải Sakna, thân cao 176 cm, thể trọng 72 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 3. Hậu vệ phải Gary Kelly, thân cao 18 cm, thể trọng 82 kg, tuổi tác 32 tuổi, dãy số 2. Hậu vệ trái Evra, thân cao 173 cm, thể trọng 67 kg, tuổi tác 25 tuổi, dãy số 12. Hậu vệ trái Gareth Bale, thân cao 183 cm, thể trọng 71 kg, tuổi tác 17 tuổi, dãy số 13. Hậu vệ trung tâm Gerard Pique, thân cao 192 cm, thể trọng 82 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 5. Hậu vệ trung tâm Gary Cahill, thân cao 188 cm, thể trọng 71 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 33. Hậu vệ trung tâm Vermaelen, thân cao 185 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 15. Hậu vệ trung tâm Ivanovic, thân cao 188 cm, thể trọng 85 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 14. Hậu vệ trung tâm Campani, thân cao 190 cm, thể trọng 85 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 35. Tiền vệ phòng ngự Mascherano, thân cao 174 cm, thể trọng 73 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 30. Tiền vệ phòng ngự Yaya Toure, thân cao 187 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 6. Tiền vệ phòng ngự Albertini, thân cao 180 cm, thể trọng 77 kg, tuổi tác 34 tuổi, dãy số 4. Tiền vệ phòng ngự Diaby, thân cao 190 cm, thể trọng 79 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 16. Tiền vệ phòng ngự Alexander Tống, thân cao 182 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 23. Tiền vệ phòng ngự Nigel De Jong, thân cao 174 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 18. Hộ công Luka Modric, thân cao 175 cm, thể trọng 72 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 10. Hộ công Joan Gourcuff, thân cao 185 cm, thể trọng 79 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 8. Giữa trận Moussa Dembo, thân cao 185 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 22. Giữa trận Nasser Sadık Lợi, thân cao 186 cm, thể trọng 83 kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 20. Tiền vệ trái Frank Ribery, thân cao 172 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 7. Tiền vệ phải Joaquin, thân cao 179 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 25 tuổi, dãy số 11. Tiên phong Carlos Tevez, thân cao 171 cm, thể trọng 75 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 32. Tiên phong Edinson Cavani, thân cao 184 cm, thể trọng 71 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 17, tiên phong, Luca Toni, thân cao 193cm, thể trọng 88kg, tuổi tác 29 tuổi. Dãy số 9, tiên phong, Darren Ben, thân cao 180cm, thể trọng 73kg, tuổi tác 22 tuổi. Dãy số 39, tiên phong, Nicola Benner, thân cao 193cm, thể trọng 85kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 19, tiên phong, Olic, thân cao 182cm, thể trọng 85kg, tuổi tác 27 tuổi. Dãy số 21, đây chính là mắt mới thôi. Leeds United đội mới mùa giải danh sách, cùng mùa giải trước biến hóa kỳ thật không lớn. Thủ môn vị trí không có biến hóa. Hậu vệ vị trí có hai từng cái biến hóa. Hậu vệ trái Danny Pugh cùng hậu vệ trung tâm Kilgallen hai người đều là chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday. Tới thay thế hai người chính là Gareth Bale cùng Kompany. Do là nhiều ba người. Một cái là Mascherano, một cái là Yaya Toure. Còn có một cái là Joaquin. Mà Leeds United tiền vệ đưa tiễn Lơ Diarra, James Milner cùng Lennon, tuyến tiền đạo bên trên thì là đi trong chủ lực Phong Hanla. Nhưng lại tới ba vị người mới. Một cái là Luca Toni, một cái là Carlos Tevez, còn có một cái là Edinson Dzeko. Mới mùa giải, Olic vị trí hẳn không phải là tiên phong, mà là bên trong trước trận vạn năng. Kỳ thật chủ yếu chính là làm Joaquin hay là Modric dự bị. Xuất hiện tại tuyến tiền đạo bên trên cơ hội cũng rất ít. Mặc dù Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên cầu thủ có chút nhiều, nhưng là trong đó Yaya Toure, Alexander Tống cũng là có thể đá Luka Modric vị trí. Mà lại Albertini mới mùa giải cơ hồ không thế nào ra sân. Hắn đầu tiên là chủ yếu vẫn là Leeds United đội huấn luyện viên. Mà lại, mới mùa giải Leeds United đội tranh tài tương đối nhiều. Cho nên những người này ở đây băng ghế chiều sâu là đầy đủ dày. Bất quá, rất nhiều người hay là cho rằng Leeds United đội đường biên cầu thủ vẫn còn có chút yếu kém. Tựa hồ đem ra được liền Ribery cùng Joaquin. Bọn hắn ngay cả người dự khuyết đều không có. Xem ra Joa vẫn là phải đưa vào một hai vị đường biên cầu thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.